Vũ thần chúa tể, chương 532, đan đạo đại bì, góc truyện audio.com. Cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng phía dưới. Mục Lãnh Phong liền cảm thấy không thích hợp. Hắn biết Tiêu Nhã căn bản không phải người như vậy. Ở sư môn thời điểm, Tiêu Nhã đối nam sinh luôn luôn sắc mặt không chút thay đổi. Làm sao có thể là một người nam nhân, đem mình cho lừa dối qua đây. Huống chi, Tiêu Nhã đột phá tứ phẩm luyện dược sư là thật, tuyệt đối không có khả năng giả bộ. Sở dĩ mặc dù đối với Tần Trần cử động rất không nói gì, nhưng Mục Lãnh Phong vẫn là ngưng thần xem qua đến. Lấy Tần Trần hiện tại ngũ giai tinh thần lực, lại thêm kinh nghiệm kiếp trước, luyện chế một đường đàn hương đan căn bản cũng không hao tâm tốn sức. Vì vậy kẻ khác cần từng cây bỏ vào dược liệu, nghiêm khắc dựa theo thứ tự trước sau. Nhưng hắn căn bản không cần muốn làm như thế. Dựa vào hắn cường đại tinh thần lực, lại thêm kinh nghiệm kiếp trước, rất nhiều dược liệu tiến nhập đan lô sau, bị hắn nhanh chóng khống chế, từng cây bị luyện hóa. Đồng thời những dược liệu kia phần còn lại bị cách biệt tung đan lô. Tuy là chân hỏa luyện hóa so đừng hỏa diễm chậm, thế nhưng Tần Trần là cùng nhau luyện hóa, phương diện tốc độ lại không chút bất mãn nào. Dược liệu bị sau khi luyện hóa, rất nhiều dược tính rất nhanh thì ở trong lò luyện đan kết hợp. Vậy mà thật bị hắn luyện hóa. Hơn nữa không có sai lọt. Mục Lãnh Phong mở to hai mắt một dạng, giật mình mắt nhìn bên cạnh Tiêu Nhã. Giật mình nói, này Tần Trần là ta nhìn thấy qua thiên tài nhất luyện dược sư. Không ai sánh bằng. Tiêu Nhã mỉm cười. Nàng minh bạch Mục Lãnh Phong ý tứ. Tần Trần đồng thời đem luyện chế đàn hương đan nhiều loại dược liệu chẳng phân biệt được đẳng cấp cùng thứ tự trước sau ném vào đan lô. Cái này căn bản không là thông thường luyện dược thủ pháp. Coi như là Mục Lãnh Phong sư huynh, bước vào tứ phẩm luyện dược sư nhiều năm, muốn làm điểm này, cũng cực khó khăn, hoặc có lẽ là căn bản làm không được. Huống chi Tần Trần chẳng những thủ pháp không ngờ, hơn nữa luyện hóa tốc độ cũng rất cực nhanh. Ngắn ngủi mười mấy hô hấp, cũng đã đem tất cả đồng thời ném vào đan lô dược liệu cho luyện hóa. Mục Lãnh Phong lúc này còn chỗ ở trong khiếp sợ, dường như còn không còn cách nào đi tới. Phải biết rằng Tần Trần dùng là thật hỏa a, kẻ khác dùng đều là trận hỏa, hoặc người huyết linh hỏa, cũng chưa chắc có Tần Trần tốc độ nhanh. Sư huynh, Trần thiếu lợi hại địa phương, ngươi còn chưa từng thấy đây. Tiêu Nhã nhịn không được cười lên một tiếng. Trước đây ở Đại Tề Quốc Đan các thời điểm, nàng bị Tần Trần kinh sợ địa phương còn thiếu sao. Hiện tại cũng đến phiên mình sư huynh giật mình. Trong lòng bỗng nhiên có một loại hưng phấn, thoải mái cảm giác, làm trong lò luyện đan dược liệu toàn bộ bị luyện hóa. Tần Trần đem phần còn lại ném ra đan lô sau, liền bắt đầu trong khống chế dược tính dung hợp. Hắn bày đan quyết, từng cổ một tinh thần lực nhanh chóng dung nhập vào trong lò đan, tham dự vào đan dược phản ứng. Mục Lãnh Phong vừa nhìn thấy Tần Trần thủ pháp ngay lập tức sẽ biết mình trước hiểu lầm Tần Trần. Tần Trần toàn bộ luyện dược quá trình như nước chảy mây trôi. Rất tự nhiên, trong có một ít thủ pháp coi như là hắn cũng không phải rất rõ. Để cho hắn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Trong lò luyện đan, các loại dược tính nhanh chóng dung hợp. Rất nhanh. Một trận nhàn nhạt mùi thơm ngát liền từ trong lò luyện đan tràn ngập ra. Nhanh như vậy tựu thành đan. Mục Lãnh Phong con ngươi chừng được lại thêm tròn. Đan lô ra hương, liền đại biểu đan dược sắp thành hình. Nhưng vừa mới qua đi bao lâu thời gian? Nửa nén hương không tới. Một lò tam phẩm đan dược sẽ thành hình. Đùa gì thế? Coi như là mình muốn luyện chế một lò đàn hương đan, cũng ít nhất ở một nén nhang trên đi. Chính đang luyện chế trong Tần Trần tự nhiên không biết Mục Lãnh Phong ý nghĩ trong lòng. Hắn tự tay lôi kéo, nhưng nắp lò trong nháy mắt phóng lên cao. Trong nháy, 12 hạt đan dược phóng lên cao. nhanh chóng rơi vào một bên đã sớm chuẩn bị xong dược trong bình. Thành, cơ hồ ở đan dược tiến nhập bình thuốc trong nháy mắt. Mục Lãnh Phong ngay lập tức sẽ nhào lên, đem đan trong chai thuốc đan dược cho đổ ra. Đan dược vừa mới thành hình, còn mang theo nóng bỏng nhiệt lượng. Một cổ nồng nặc mùi thơm ngát, rót vào Mục Lãnh Phong lỗ mũi. Nhưng Mục Lãnh Phong dường như căn bản không có phát hiện. Chỉ là kinh ngạc xem trong tay đan dược. 12 hạt đan dược. Hơn nữa còn là 12 hạt thượng đẳng đan dược. Thành tích như vậy, coi như là đổi lại là hắn tới lấy không nhất định có thể làm được a. Nếu như không phải tận mắt thấy, Mục Lãnh Phong tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Này 12 hạt đan dược, dĩ nhiên là một cái không vừa lòng 17 tuổi thiếu niên. Dùng nửa nén hương thời gian luyện chế được, hơn nữa còn là hoàn mỹ như vậy, thậm chí so với hắn luyện chế đều mạnh hơn nhiều. Điều này sao có thể? Được, tốt, quả nhiên là một gã tam phẩm luyện dược sư. Thiên tài a, Mục Lãnh Phong kích động cả người đều run rẩy. Tần Trần chứng kiến Mục Lãnh Phong kích động như thế, không nhịn được bĩu môi. Này Mục Lãnh Phong chuyện gì xảy ra? Bất quá chỉ là tam phẩm đan dược mà thôi. Phải dùng tới kích động như vậy sao? Từ lúc Vũ Thành thời điểm, là hắn có thể đủ luyện chế đan dược tứ phẩm. Hôm nay tinh thần lực đột phá ngũ giai sau, Tần Trần liền luyện chế đan dược ngũ phẩm đều không nói chơi. Há lại sẽ để ý chính là đan dược tứ phẩm. Bất quá Tần Trần cũng biết, Mục Lãnh Phong thân là đại uy vương triều đan các chấp sự. Tứ phẩm luyện dược sư, tại sao sẽ ở ý tam phẩm đan dược? Hắn bộ dáng như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Không nhịn được xa vào trầm tư. Đúng là, kích động sau, Mục Lãnh Phong tỉnh táo lại. Nhìn Tần Trần nói, Trần Thiếu, ta có một chuyện muốn nhờ. Lúc này Mục Lãnh Phong, thậm chí dùng tới kính xưng. Mục tiền bối xin thỉnh nói. Đến là chuyện gì? Tần Trần sững sờ xuống. Chuyện gì? Để cho Mục Lãnh Phong một cái như vậy đan các chấp sự tìm đến bản thân. Đột nhiên trong lòng hắn chợt hiện qua một cái ý niệm trong đầu. Thầm nghĩ, hẳn là, đúng là, Mục Lãnh Phong nói. Trần Thiếu có lẽ cho là chúng ta đan các uy phong bát diện. Nhưng trên thực tế, đan các giữa cạnh tranh rất kịch liệt. Mỗi luyện dược sư, thật cũng muốn tận cách làm. Muốn đi vào càng cao đan các bộ phận. Như vậy có thể được nhiều hơn chỉ bảo cùng tài nguyên. Thế nhưng, bởi vì luyện dược sư số lượng quá nhiều, lại thêm trên đại lục tài nguyên không nhiều, làm cho mấy cái này danh ngạch rất quý, vì vậy chúng ta đại uy vương triều cùng quanh thân rất nhiều vương triều giữa sẽ tiến hành đan các ở giữa đan đạo so đấu. Sở dĩ, Tần Trần nói, sở dĩ ngươi là muốn cho ta đại biểu ngươi môn đan các tiến hành cái này vương triều ở giữa luyện dược đại bì, tranh thủ danh ngạch. Mục Lãnh Phong cười khổ nói, không sai. Tần Trần sờ mũi một cái. Các ngươi đại uy vương triều đan các cũng không đến nổi, liền một cái luyện dược sư cũng không tìm tới chứ. Mục Lãnh Phong cười khổ nói, luyện dược sư thật rất dễ tìm, thế nhưng trong này có rất nhiều nguyên nhân, đặc biệt trẻ tuổi luyện dược sư, mà Trần Thiếu ngươi trẻ tuổi như vậy, cũng đã là tam phẩm luyện dược sư. Hơn nữa, chỉ cần ngươi chúng ta đan các, đại biểu ta môn đan các xuất chiến, các ngươi năm quốc đệ tử của hắn an nguy, ta môn đan các đương nhiên sẽ không bỏ mặc. Huống chi, Trần Thiếu ngươi một khi đại biểu ta môn đan các xuất chiến, ta môn đan các tất nhiên sẽ dành cho rất nhiều ủng hộ. Đến lúc đó ngươi tu vi, cũng tất nhiên sẽ có đột phá. Tần Trần chân mày khẽ động, xa vào trầm tư, đây cũng là một không sai chủ ý. Cách chương.